Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1652, chương 1656, Đồng Mã Dũng. Thì liền Hạ Minh đều là có chút chấn động, cái này Đồng Mã Dũng cũng thật là vượt quá hắn đoán trước. Hắn một kiếm này, muốn là đâm vào trên thân người, cho dù là không chết, đoán chừng cũng quá sức. Không nghĩ tới, cái này Đồng Mã Dũng vậy mà chuyện gì đều không có. Cái này khiến Hạ Minh có chút rung động. Mẹ, cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Những đồ chơi này, còn thật là khó dây dưa. Hạ Minh nhìn xem này sơn động rất cao, nhưng muốn trèo lên đi cũng rất khó khăn. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, liền nói ngay, Tần Trạch. Nhìn thấy bên trên tảng đá kia không? Đưa ta đi lên. Được, Tần Trạch không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Tuy nhiên hắn không biết Hạ Minh phải làm những gì. Hắn biết Hạ Minh khẳng định có rất chuyện quan trọng muốn làm. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tảng đá kia. Tảng đá kia rất nhỏ, bất quá đúng lúc tại cái này bên trên có một khối chỗ trống. Khối này chỗ trống nếu như một cái đứng không tốt, liền sẽ theo bên trên rơi xuống. Lúc này, hắn nhất định phải đi tới nơi này trên không. Dạng này tầm mắt mới có thể rộng lớn. Xử lý những cái kia Đồng Mã Dũng. Hạ Minh, nhanh điểm, Tần Trạch hét lớn một tiếng. Lúc này ngồi xổm tại nguyên chỗ. Hai tay đặt ở cái này trên đùi. Rất hiển nhiên là chuẩn bị đưa Hạ Minh đoạn đường. Hạ Minh cũng không nói nhảm, thân hình nhảy lên, chân đạp bát tiên bộ, trong nháy mắt đi vào Tần Trạch bên người. Sau đó Hạ Minh một chân dẫm tại Tần Trạch trên tay. Uống, Tần Trạch hét lớn một tiếng, đôi tay này vừa dùng lực, đem Hạ Minh đột nhiên đưa lên trên không. Giờ khắc này Hạ Minh thấy thế, vội vàng hướng về khối kia đất trống chạy đi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này khối đất trống thời điểm, Hạ Minh một kiếm chính là đâm vào cái này trong viên đá. Hạ Minh long tiêu chém sắt như chém bùn, vì vậy rất dễ dàng thì cắm ở tảng đá kia phía trên. Hạ Minh vịt long tiêu, theo cầm trong tay ra một cây súng lục. Cái này cây súng lục hiển nhiên là cái kia thanh vô hạn viên đạn súng lục. Tần Trạch, tìm một chỗ trốn đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, tốt, Tần Trạch lộn một cái, chính là lăn xuống đến nơi không xa. Tần Trạch trốn ở chỗ này góc tường bên cạnh, hai quyền đánh nát hai cái tượng binh mã. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, ngay sau đó hít sâu một hơi, một đôi mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Oanh, Hạ Minh không chút do dự bóp máy tấm, sau một khắc. Kịch liệt tiếng vang vang vọng ra, ầm ầm tiếng nổ, cũng là tùy theo vang vọng, cái này bom uy lực rất lớn. Theo Hạ Minh đập động một cái máy tấm, chính là có không ít tượng binh mã bị tạc thịt nát xương tan. Căn bản là không có cách lần nữa chắp vá đi ra. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, Tần Trạch thì là ôm lấy đầu mình. Trốn ở cái này một chỗ ngóc ngách bên trong, hắn rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, đậu đen rau muống, cái này bom chỗ nào đến? Tần Trạch hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng là biết, Hạ Minh không có mang cái gì đặc biệt đồ vật a. Hơn nữa nhìn trước mắt loại tình huống này, rõ ràng là dùng bom oanh tạc a. Bất quá cái này bom là cái gì nhi đến? Tượng binh mã tiếng vỡ vụt âm vang vọng ra. Những cái kia đất đúc tượng binh mã tại cái này mãnh liệt oanh kích phía dưới. Tất cả đều hóa thành vỡ nát. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh theo cái này bên trên rơi trên mặt đất. Tần Trạch cũng là vào lúc này chạy tới. Tần Trạch cảm giác được. Bốn phía tượng binh mã đều bị đều phá đi. Tần Trạch lẩm bẩm nói. Đều giải quyết sao? Tần Trạch hơi khẽ thở phào một cái, bất quá chờ cái này bụi đất tán đi thời điểm, sáu bóng người hiển hiện ra, làm Tần Trạch nhìn đến cái này sáu bóng người thời điểm. sắc mặt đại biến, cái này đều vô sự nhi. Tần Trạch đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Vừa mới hạ minh bom mãnh liệt như vậy, cho dù là một tòa cao ốc, đoán chừng đều muốn bị san thành bình địa. Thế nhưng là cái này lưu cái đồng ra hỏa vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì chế tạo thành? Cái này cũng không tránh khỏi quá mạnh a. Không chỉ là Tần Trạch, thì liền Hạ Minh đồng dạng là như thế. Hạ Minh chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút rung động. Hắn vô hạn viên đạn súng lục uy lực lớn bao nhiêu? Hắn nhưng là rõ ràng, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này sau cái đại gia hỏa một chút việc nhi đều không có. Tại thân này phía trên, chỉ có bị tạc hắc dấu vết, giết, sau một khắc, cái này sau cái tượng binh mã tay cầm trường mâu, thẳng tắp đâm tới, cái này trường mâu đâm ra, đáng sợ xuyên thủng không khí âm thanh, làm cho người cảm thấy có chút rung động, không tốt. Hạ Minh hai người đồng tử co rụt lại, vội vàng lui về sau đi, mà cái này sáu cái tượng binh mã cũng không thể dễ dàng như thế buông tha hai người bọn họ. Lần nữa hướng lấy hai người bọn họ chém giết mà đến. Trong lúc nhất thời, hai người liên tục bại lui. Hạ Minh chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à. Bọn gia hỏa này, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ một dạng. Chúng ta tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị mệt chết. Tần Trạch hết sức chống cự những thứ này đồng mã dũng công kích. Vừa nói, Hạ Minh cũng biết, kiên trì như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì tốt tiêu diệt đám người kia a. Bành, thì sau đó một khắc, Hạ Minh một kiếm hướng cái này đồng mã dũng đầu, làm chặt tới trên cổ thời điểm. Một trận kim qua âm thanh vang vọng ra, cái này khiến Hạ Minh đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cứng như vậy, Hạ Minh có chút rung động nhìn lấy cái này đồng mã dũng. Hắn long tiêu có thể là có thể đem cái này đồng mã dũng ở ngực đều xuyên thủng tồn tại a. Có thể là mình một kiếm này chém vào đồng mã dũng trên cổ. Vậy mà một chút việc nhi đều không có. Đây rốt cuộc là tài liệu gì chế tạo? Ta cũng không tin. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm tù giang sơn. Hạ Minh lại là một kiếm hung hăng đâm ra. Một kiếm này đâm ra thời điểm, xen lẫn lực lượng cường đại. Thế nhưng là một kiếm này chém vào đồng mã dũng trên cổ thời điểm. Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đồng dạng một kiếm. Đồng mã dũng cổ lại là một chút việc nhi đều không có. Đậu đen rau muống, cho dù là Hạ Minh đều là bị chấn động một thanh. Cái này xác thực là có chút vô nghĩa một chút. Chính mình như thế chặt đều vô sự. Cái này Tần Thủy Hoàng đến cùng là làm sao đem những thứ này đồng mã dũng cho kiến tạo ra được. Kiếm không chém nổi, pháo oanh bất động. Cái đồ chơi này muốn là cầm tới hiện đại tới nói. Cái kia chính là hình người máy móc. Chuyên môn vì chiến đấu mà sinh tiết tấu a. Phốp, Tần Trạch bị đột nhiên ở giữa đánh bay. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trạch ho khan hai tiếng. Rung động nhìn lấy những thứ này đồng mã dũng. Trong lòng cháy gấp như lửa đốt. A, bọn gia hỏa này ánh mắt. Ngay một khắc này. Tần Trạch chú ý tới những thứ này đồng mã dũng ánh mắt. Cái này đồng mã dũng ánh mắt hiện ra là màu xanh biếc. Lóe ra ánh sáng xanh. Xem ra quỷ dị dị thường. Hạ Minh, ngươi nhanh xem bọn hắn ánh mắt. Tần Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này lớn tiếng nhắc nhở. Xoát xoát, Hạ Minh ánh mắt nhếch lên. Hướng về cái này đồng mã dũng ánh mắt nhìn sang. Hạ Minh nhìn đến hào quang màu xanh lục này thời điểm. Cũng là toàn thân chấn động. Liền nói ngay, thì ra là thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.